nếu tao sống lại mày sẽ yêu tao chứ? Chương 11-1 đơn giản là Uy Đôn thuộc về nhau mặt cười, đợt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hú hú chào các độc giả thân yêu của tôi, vì bận bao nhiêu là công việc này và nọ nên tôi đang chép khá muộn, sorry nhiều nhoá. 2. Lại bị một số thành phần cũng, này và nọ, dục chuyện nên tôi đang tạm chép này nhá. Đợt 1 phần còn lại cuối tuần tôi sẽ đăng vào. Cảm ơn đã nghe vài dòng làm nhảm của bà già này nhé. He he, sau vài phút quảng cáo ký ức tôi vội lấy lại phong độ tào lao của mình và tiến lại xách tay hắn. Ê con vịt sao thím ác thế hả? Tính với cầm thú còn không bằng nói gì tới thiên thần, ê tôi muốn nôn lắm rồi đó. Đã vậy còn bắt tôi đến đây mà éo cho tí thông tin gì cả, hại tôi phải lết xác khắp xó đây này. Mệt chết đi được, ha ha quả là ngộ nhận mà. Mình sao ngu thế nhỉ, nghĩ gì mà. Hắn ta, lại ở đây được cơ chứ. Tôi quên, con vịt đáp một cách nhẹ bẫng, làm như hắn chả có tội lỗi gì cả. Thôi được rồi, giờ nói cho tôi biết đi, vì sao tôi lại biến thành một tên được dựa thế này và nhà của tên. Nhiệm vụ, đó ở đâu, tôi xoa xoa trán cho bớt nóng và nói. Thật ra ai xuyên không cũng phải đổi giới tính của mình, nhưng sau khoảng nửa ngày thì cô sẽ quay lại giới tính cũ. Sau đó, cô có quyền điều chỉnh giới tính của mình để ứng phó với một số hoàn cảnh bất chắc. Đó là quà khuyến mãi của thiên đình. Còn chuyện nhà của, nhiệm vụ, tôi cũng không rõ, cô tự tìm đi. Vịt trắng nhún vai bảo, nè thím có vấn đề hả? Thím còn không biết nhà hắn vậy tôi biết bằng niềm tin à thì. Cô có thấy cái vòng trên cổ của mình không? Tôi nhìn xuống cổ của mình, có một sợi dây truyền hình giọt nước trong veo đã tá tốc ở đây từ khi nào? Ừm, có đó, nó, có liên quan cái méo gì hả? Tôi thắc mắc hỏi, sợi dây đó sẽ giúp cô tìm ra đáp án, khi ở gần vị trí của. Nhiệm vụ, nó sẽ kêu, tinh tinh, con vịt chậm rãi phân tích, mấy thứ chỗ thiên đình thím cũng hay quá hén, tôi liếm môi cười, hắn ở một cái, lại không nói không rằng mà biến mất tăm. Tôi thở dài một hơi và bước đi tiếp, vừa đi tôi vừa nghĩ con vịt nói rằng tôi sẽ có quyền tùy chỉnh giới tính của mình, khá tuyệt đấy nhỉ. Và, hình như sau nửa ngày tôi sẽ hoàn lại giới tính cũ. Vậy bây giờ đã là... Xế chiều rồi, bùm, một màn bông trắng phả ra tôi chợt thấy cơ thể nhẹ bẫng và dần quen thuộc. Tôi ngắm nghía hai bàn tay một lần, ồ thon nhỏ lại rồi nè, đưa tay sờ lên ngực, phù, núi phu sĩ, vẫn còn ở đây, đập tay bộp một phát vào cái đồng quần, cộp, a cái thứ, lủng lẳng, đó biến mất rồi kia, lượn gần hết cái trung tâm thành phố dài đằng đẵng, tôi mệt mỏi thở dốc chẳng biết nhà của cái tên. Nhiệm vụ, đó ở cái chỗ khỉ ho có gái nào, đi mãi mà có thấy động tĩnh gì đâu. May là tôi đã từng ở trong đội tuyển điền kinh của trường, nếu không chắc giờ méo còn sức mà lết nổi mất. Chợt tôi va phải một người phụ nữ đang chạy hớt hải qua bên đường. Ấy không, nói đúng hơn là người phụ nữ đó va vào tôi chứ. Ngụy, cả hai chúng tôi đều ngã lăn ra đất, đầu tôi thì đập phải cây cột điện cốp một cái rõ kêu. Thế là đậu xanh rau má CMN rồi. Chút sức lực cuối cùng cũng đã cạn kiệt, hai mí mắt tôi dần trùng xuống, trước khi ngất tôi còn nghe thoáng qua tiếng hoảng hốt của người phụ nữ lạ mặt kia. Uy John, tê thuộc về nhau, ao, tôi vừa gượng ngồi dậy vừa giơ tay xoa xoa cái đầu tội nghiệp. Hiện tại tôi đang ở trong một căn phòng nào đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chưa biết chủ nhà là ai nhưng nhìn các đường nét tinh trổ trên bức tường mang phong cách cổ điển kia tôi cũng hiểu đại khái đây là một gia đình giàu có và am hiểu nghệ thuật rồi. Con, đã tỉnh rồi à, người phụ nữ bên cạnh cầm tay tôi nhẹ giọng hỏi. Dạ, cho hỏi, cô là, tôi ngập ngừng lên tiếng, mồ hôi vẫn đổ hai bên gò má. Cô là An Nhiên, cái người đãng trí đi đứng không nhìn ngó gì mà đâm phải con đấy. Cho cô xin lỗi nhé, tại thằng con mất dạy nó. Nên cô lấy vạt áo của mình lau vài giọt mồ hôi là trả trên má tôi, chợt nhớ ra điều gì cô lại cười xuề xòa và hỏi. Bác sĩ đã đắp thuốc cho con rồi, còn đau lắm không con? Con tên gì, sống ở đâu? Để cô gọi xe đưa con về kẻo ba má lại lo. Tôi nặng nhọc đáp con tên Hân Hân, là người dưới quê lên, nhà con ở đồi Hạ Thanh ấy cô. Cha mẹ qua đời từ khi con mới sanh, gia đình nghèo quá nên con lên đây kiếm việc. Giọng tôi nhỏ dần và mắt bắt đầu đỏ. Uầy, giờ nghĩ mới thấy mình diễn đạt quá mà. Cô Nhiên thoáng lúng túng, a cô xin lỗi, nhắc tới chuyện buồn của con rồi. Cô chợt vỗ vai tôi. Con, bao nhiêu tuổi? Dạ 16, sao thế ạ? Tôi bâng quơ. Thế con đang đi học hay ở nhà làm việc? Cô nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy hy vọng như sắp quyết định một việc trời đánh nào đó. Có dự cảm không lành, con đang đi học ạ, tôi là mặt ngu, ý cô ấy là gì đây? Vậy quá tốt rồi, con làm gia sư cho thằng con cô nhé, nó học lớp 9. Mùa hè nó không đi học thêm, mà tuần sau khai giảng năm học rồi nên cô nghĩ nó cần phải học thêm cho chắc kiến thức. Lương của con 800 tệ một tháng, bao cả ăn ở được không? Cô hớn hở, con, Nai Vàng, ngơ ngác, vậy 900, cô ngắt lời như sợ tôi phật ý, dạ nhưng, tôi bắt đầu bối rối. 1000, cô nhẫn nhịn tăng giá. Khoan đã cô, 2000 được không, nếu thằng nhóc đó học có hiệu quả cô sẽ tăng lương tháng tới nhé. Ấy không, ý con hỏi là, sao cô lại nhận con nhanh vậy, nếu con học không giỏi thì sao, dạy sẽ thiệt kiến thức của con cô. Nói thế chứ tôi hoàn toàn tin tưởng vào trình độ học vấn của mình, chỉ một tên nhóc lớp 9 thôi mà có gì to tát đâu, sức tôi còn thừa, ha ha. Cô tin tưởng vào con, cô nắm tay tôi khẳng định chắc nịch. Mẹ ơi, lúc ấy mấy thím không thể tưởng tượng ra trong lòng tôi đang sướng đến cỡ nào đâu. Ha ha, vậy con sẽ không làm cô thất vọng. Không giấu gì cô chứ thật ra con đang học chuyên toán đấy ạ. Tôi bắt đầu lộ bản chất của mình. Cô cười híp mắt, phần đuôi mắt đã lộ ra vài nếp nhăn nhỏ nhưng trông cô vẫn trẻ trung, năng động lắm. Choang, ở ngoài sảnh hình như có thứ gì bị vỡ. Tiếp sau đó là những tiếng cãi nhau chửi rủa đầy bất mãn như... Cặp đôi quen được vài hôm thì đã ca bản nhạc thần thánh uy giòn. Tê thuộc về nhau, với cái tính hiếu kỳ và danh hiệu thánh hóng hớt của năm tôi không thể không hóng chuyện được. Cô nhiên thở dài, ánh mắt mệt mỏi như đây cũng chỉ là chuyện cơm bữa, chẳng còn gì lạ lùng cả. FK tôi không nghe gì hết, ông có quyền gì mà đòi giáo huấn tôi ông, là bố tôi chắc, giọng của cậu thanh niên trẻ vang lên đầy phẫn nộ, tôi còn nghe thoang thoảng trong giọng nói ấy còn chút gì đó bi ai, đáng thương. Thiên Dương, con hãy nghe ta. Người đàn ông kia, giọng nói van nài như cố cầu xin cậu thanh niên trẻ kia nguôi giận. Ông không có quyền được gọi tên tôi. Cậu con trai kia ngắt lời người đàn ông, buông một câu lạnh lùng. Cả ông lẫn bà ta, các người đã phản bội bố tôi, được lắm, cứ chờ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và vài giây sau đó, tôi nghe thấy tiếng dập cửa rất mạnh. Tôi nhìn sang cô Nhiên, hình như, cô đang khóc hả, bắt gặp ánh nhìn soi mói với vẻ mặt. Thanh niên nghiêm túc của tôi, cô vội chùi nước mắt lên vạt áo và nói. À, xin lỗi con nha, thật ngại quá cô có chút việc phải đi rồi. Còn cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Vâng, cô đi vui vẻ. Sau khi cô Nhiên phóng mất hút cùng người đàn ông vừa cãi nhau với cậu thanh niên kia bằng vẻ mặt. Hình sự tôi bắt đầu công cuộc khám phá cái biệt thự to bằng tòa nhà quốc hội này. Chật chật quả là nhà giàu có khác từ cái chối lau nhà tới cái nắp bồn cầu cọ hố xí. Nhìn thứ nào cũng đẹp, thứ nào cũng sang, lại còn có vài món lạ lạ hay hay nữa chứ. Nhìn thích mắt lắm, tôi làm quen được với vài nữ giúp việc ở đây, họ cởi mở và dễ bắt chuyện lắm, lại còn nhiệt tình kể cho tôi câu chuyện về ngôi nhà này nữa. Gia đình cô Nhiên là một trong những nhà giàu có nhất khu đại gia này. Chồng cô mất năm ngoái, một mình cô phải thay chồng gánh vác cơ nghiệp quản lý cả tập đoàn hàng không gia thị nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc. Cô Nhiên là con nhà gia giáo lại giỏi kinh doanh nên tập đoàn gia thị vẫn ngày một phát triển chứ không hề giảm sút suy yếu. Người đàn ông đi cùng cô khi nãy là quản gia Trần, người bị dính nghi vấn là đã có tình cảm với cô Nhiên từ khi vợ chồng cô cưới nhau. Còn cái thằng nhóc coi trời bằng vung kia thì là Gia Thiên Dương, cậu ấm của gia đình này và sẽ là đối tượng mà tôi phải kèm học. Đơn giản thôi, một đứa con nít thôi mà. Ây già, xem ra tôi đã khinh địch quá rồi. Đó không phải là một thằng nhóc lớp 9 tầm thường miệng còn hôi sữa như tôi nghĩ. Cách chương.